Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 283, làm thúc tá biết thất đại nhãn Hokage từng là hắn. Chịu đòn, quỳ xuống, quá hô hấp, tự ta tự tìm, thúc tá lời ít mà ý nhiều. Không muốn nói chuyện nhiều việc này. Thiếu niên Sasuke còn muốn truy vấn. Bởi vì hắn trong lòng mơ hồ có một suy đoán. Nhưng thúc tá thực lực dù sao tại nơi này. Hắn không muốn nói. Đương nhiên sẽ không đối với thời kỳ thơ ấu chính mình khách khí. Trực tiếp một cái thiên thủ lực. Mang theo thời đại thiếu niên chính mình xuất hiện tại tầm mắt nhất xa địa phương. Sau đó, chính mình đã trở về. Đem thời đại thiếu niên Sasuke ở lại nơi đó. Thiếu niên Sasuke muốn trở về. Cần xuyên qua Senju nhất tộc trận doanh. Tức giận đến Sasuke lay mở rất nhiều sắc mặt khó coi Senju ninja. Hướng Konoha hạ nhẫn sang bên này. Cái kia trở về khí thế. Cùng Godzilla vào thôn tựa như. Thúc tá hoàn mỹ cho mọi người hiện trường biểu diễn vừa ra chúng ta Uchiha nam nhân. Hung hăng ngay cả mình cũng không buông tha. Sau đó nhìn thời đại thiếu niên du cơn xoáy Naruto nói. Naruto, đối với ngươi sống lại mụ mụ. Do đó cứu ca ca. Chấm ngoặc kép, thúc tá cúi đầu. Ta rất cảm kích. Ngoặc kép chấm than. Naruto kém chút bị dọa đến tạc mao. Cái kia giống như Kurama không phải thẳng thắn Uchiha Sasuke. 32 tuổi Sasuke cư nhiên cúi đầu trước hắn nói cảm ơn. Còn không có gọi hắn ở cuối xe. Không thể nào. Không thể nào. Mấy năm nay Sasuke đến cùng đã trải qua cái gì? Thực sự biến thành Kakashi lão sư cái loại này chán trường đại thúc trung niên rồi sao? Sau đó cùng Kakashi lão sư giống nhau. Thành hào sắc tiên nhân người ái mộ trung thành. Mỗi ngày đang cầm một bản thân mật thiên đường. Không biết Naruto đang ở tâm lý phỉ báng hắn. 12 tuổi thúc tá kỳ thực thấy rất rõ ràng. Lấy hắn đối với Kaka hiểu rõ. Nếu như không phải là bởi vì mụ mụ phục sinh. Còn có cái kia Shisui ca cũng đều còn sống. Cho Kaka mang đến một tia cơ hội chuộc tội cùng bận tâm lời nói. Như vậy tính nết Kaka. Cũng sẽ không nghĩ sống trên đời a. Dù cho có chính mình người đệ đệ này kêu khóc cầu hắn. Nhắc tới cái này, vẫn là 13 tuổi thiếu niên Sasuke một cái khúc mắc. Bởi vì phục sinh Uchiha Mikoto thời điểm Naruto không biết đệ thập miệng mộc. Chính là cha của hắn đệ tứ mục Hokage Namikaze Minato. Thúc tá nhìn ra ấu niên tự có sự tình không có nói. Liền hỏi, mới bị thúc tá khi dễ qua thiếu niên Sasuke đương nhiên không muốn phản ứng đến hắn. Vì vậy thúc tá rất trực tiếp nhìn thiếu niên Sasuke ký ức. Cảm thán Seragon thật là một nhanh và tiện tốt đồ đạc. Đồng thời lại một lần nữa báo cho biết mọi người chúng ta Uchiha nam nhân. Hung hăng ngay cả mình cũng không buông tha. 12 tuổi thúc tá không ngừng rõ ràng ở cái này. Trong thế giới phát sinh toàn bộ sự tình. Còn biết Naruto không biết đệ tứ lại Hokage là phụ thân của hắn. Mà ở trung nhẫn sát hạch trận đầu lúc lựa chọn sống lại mẹ của hắn Mikoto. Đã biết sau đó trong hình ảnh, Naruto biết mình là đệ tứ mục Hokage con trai của Namikaze Minato lúc mờ mịt. Không biết làm sao, nhớ lại lần thứ tư nhẫn giới đại chiến lúc, Naruto sinh nhật 17 tuổi ngày đó sinh ly tử biệt. Sasuke cảm thấy ngực có chút buồn buồn đau đớn. Mặt khác, còn có một việc. Là 32 tuổi Sasuke cũng không biết sự tình. Đó chính là, ở cuối xe, đã từng vì hắn chịu qua làng mây ninja đánh. Vì hắn quỳ xuống cầu quá đệ tứ mục Raikik. Vì hắn đẩy ra rồi gara tay. Lại mắc quá hô hấp ngã vào trong tuyết. Thúc tá đầu có chút ngẩn ra. Cái kia ở cuối xe cho tới bây giờ không có đã nói với hắn những thứ này. Những thứ kia là cái này thế giới Naruto chưa từng xảy ra chuyện. Nhưng đều là hắn cái kia thế giới Uzumaki Naruto xác xác thật thật đã làm. Nhỏ mọn Sasuke ngươi tại sao lại nhắc tới chuyện này? Naruto xem thúc tá ngây người ngây tại chỗ. Cùng linh hồn xuất khiếu tựa như. Cho rằng là bởi vì mình bên cạnh Sasuke nhắc lên phục sinh Mikoto mụ mụ mà không phục sinh đệ tứ. Hokage chuyện. Hắn bĩu môi cùng chính mình cái kia Sasuke nói rằng, ta đều nói. Mặc dù không biết làm tiếp một lần lựa chọn ta sẽ chọn ai. Thế nhưng đã làm sự tình ta du cơn xoáy Naruto cũng sẽ không muốn đầu óc đi hối hận a ta nói. Thiếu niên Sasuke, ngươi nói ai lòng dạ hẹp hòi. Ở cuối xe, ngươi xem ngươi nói ta ở cuối xe ta đều không có chửi. Ngươi làm sao như thế lòng dạ hẹp hòi đâu. Thúc tá nhìn lấy hai người cãi nhau. Không có từ trước đến nay ở trong đầu nổi lên thiếu niên Sasuke nào đó đoạn ký ức Kurama công khai. Naruto cùng hắn, khái khái, sự tình. Nên bất hạnh sao? Loại chuyện đó cư nhiên để toàn bộ nhẫn giới đều biết. Thúc tá thở dài nâng trán. Đã qua 20 năm. Nếu không phải là chứng kiến thiếu niên Sasuke trong trí nhớ đoạn này bị công khai xử hình ảnh. Hắn khả năng đều quên. Có vương không phải. Quên đi, hãy để cho hắn quên a. Chiến quốc thời đại hai đại nhẫn tộc, nghe đủ bọn họ những thứ này không có dinh dưỡng cãi nhau Uchiha Tajima. Tuy là không muốn quấy rầy các ngươi ôn chuyện, nhưng có phải hay không các người trước tiên đem kia cái gì đề vấn đáp hiểu một chút. Mắt thấy cái này thời gian trôi qua từng phút từng giây. Senju nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc đều có chút phiền táo. Đây đại khái là bọn họ đánh nhau hoang đường nhất một trận chiến. Cái không có đánh nhau. Vui chơi giải trí tương lai đồ ăn vặt. Nhìn tương lai hình chiếu ngược lại không tệ. Nhưng vẫn bị vây ở chỗ này cũng không phải là một sự tình. Thúc tá đi tới 7 khối đá phiến trước mặt. Nhắm mắt hồi ức chính mình đến nay trọn đời. Cùng nơi này Sasuke bất đồng. Hắn cả đời này quả thật có rất nhiều tiếc nuối. Những tự mình đó từng làm qua tuyển trạch, chuyện cho tới bây giờ hắn cũng không biết đổi như thế nào bình phán bên ngoài đúng sai. Nhưng nếu là có thể từ nhân sinh lớn nhất bước ngoặt, cũng chính là trận kia trung nhẫn sát hạch bắt đầu xoay. Tộc nhân cũng có thể lần lượt bị phục sinh lời nói. Thật không biết cái kia thế giới chính mình sẽ có như thế nào tương lai. Thế nhưng, tóm lại là may mắn lại hạnh phúc a. Ta nhân sinh giai đoạn thứ nhất là còn nhỏ. 32 tuổi thúc tá đột nhiên mở miệng. Khi đó Kaka ở. Song thân ở. Uchiha nhất tộc cũng ở. Ước mơ của ta đó là có thể đạt được Kaka cùng phụ thân tán thành. Có. Thể biến đến cùng Kaka mạnh mẽ. Nghe phụ thân nói một câu. Không hổ là nhi tử của ta. 32 tuổi. Thúc tá thanh âm trầm thấp. Lặng lẽ trần thuật. Lại nghe người có chút lòng chua xót. Thúc tá nhớ lại chính mình ấu niên thời gian. Như vậy hồi tưởng một lần mới phát hiện. Bất luận là chính bản thân hắn. Vẫn là ca ca. Hay hoặc giả là phụ thân. Thực sự cũng không tính là một sẽ biểu đạt người. Phàm là thời điểm đó ca ca cùng phụ thân nhiều hơn chút câu thông. Ca ca càng tín nhiệm phụ thân một ít. Mà phụ thân cũng không cần luôn là lấy. Một bộ tộc tương lai. Đi áp bách ca ca, tương lai của bọn hắn, có thể hay không cũng có thể có một chút không giống với. Ta nhân sinh giai đoạn thứ hai là, thúc tá tiếp tục nói, ca ca ly khai Konoha về sau, ở Uchiha dùng ánh mắt tự trách bên trong, đi nguyên tắc lộ tuyến thúc tá trầm giọng nói, ta thời điểm đó mục tiêu chính là giết chết ca ca. Chấm ngoặc kép, còn có chấn hưng Uchiha nhất tộc, chiến quốc thời đại. Chữ đứng ở nơi này nhìn chằm chằm thúc tá trầm tĩnh tự thuật. Được cho đều là hắn trưởng bối Uchiha nhất tộc ninja nhóm. Dùng một lời khó nói hết biểu tình nhìn lấy tên kia cụt một tay Uchiha. Xác thực, thật không dễ dàng a. Dù sao diệt tộc về sau chỉ còn lại hai cái tộc nhân. Cũng đều đứng ở mặt đối lập. Ta nhân sinh giai đoạn thứ ba. Chấm ngoặc kép, ở chỗ này. 32 tuổi Uchiha Sasuke dừng lại thật lâu. Ta nhân sinh giai đoạn thứ 3. Thân thủ giết chết Kaka về sau. Chấm ngoặc kép, toàn bộ lâm tử đều trầm tĩnh lại. Chỉ có dạ phong, gió đêm, xào sạt gợi lên lá cây. Còn có hơi yếu côn trùng kêu vang. Viên nguyệt treo cao trên không trung. Màu bạc ánh trăng chiếu rơi vào mảnh này chưa kịp phát sinh chiến tranh trên chiến trường. Đi qua mặt nạ nam. Cũng chính là Uchiha mang sĩ. Ta biết chân tướng. 32 tuổi thúc tá. ta thời điểm đó mục tiêu chỉ có một, đó chính là đánh tan Konoha. Ngoặc kép chấm than, Naruto khiếp sợ trừng lớn con mắt. Còn lại Konoha hạ nhẫn cũng đều trợn to hai mắt. Thiếu niên Sasuke trừng ra khỏi chính mình tam câu ngọc Sharingan. Giết chết Kaka, sự tình hắn trong tương lai trong hình ảnh thấy qua. Phá hủy Konoha gì gì đó. Đúng là giai đoạn kia. Biết chân tướng hắn sẽ làm được sự tình. Chính mình, thực sự so với phía đối diện cái này thiếu một cánh tay nam nhân may mắn nhiều lắm. Bên cạnh Uchiha mang sĩ trầm mặc. Bởi vì, này chút cũng đều là tội của hắn. Khác một cái thế giới hắn một chết trăm xong. Nhưng lưu lại nhiều như vậy đau đớn cho những người khác. Không không, cái này thế giới hắn có thể làm những gì? Hắn không thể nào biết được. Thúc tá, lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Từ đệ nhất Hokage tà trong giải như thế nào làng? Như thế nào gia tộc? Như thế nào ninja về sau? Nên tính là ta người thứ tư giai đoạn. Mục tiêu là Hokage. Naruto hừ một tiếng. Cái này chúng ta ở cảnh tượng bên trong xem qua. Hắn bĩu môi nói. Nhưng Hokage mộng tưởng ta sẽ không nhường cho ngươi. Thúc tá nhìn lấy nguyên bản chỉ tồn tại ở trong trí nhớ mình thiếu niên Naruto. Gợi lên khóe miệng. Khi đó ta muốn chính mình trở thành Hokage. Đem còn lại ảnh sát. Nghênh đón biến cách. Chỉ cần toàn bộ nhẫn giới đều coi ta là làm địch nhân. Ninja liên quân thì sẽ một mạch tồn tại. Lẫn nhau buông cừu hận. Không có mâu thuẫn. Cũng sẽ không có chiến tranh. E nghe vào rất có đạo lý. Nhị đại mục Hokage Senju Tobirama nói. Nhưng ta vẫn cảm thấy có cần phải cho các người những thứ này Uchiha kiểm tra một chút đầu óc. Chiến quốc thời đại gần trăm vị Uchiha. Chấm ngoặc kép. Thanh niên Uchiha Izuna. Ngươi nói cái gì? Hắn mở Sharingan nhìn chằm Tobirama. Ngươi có thể không thể nói điểm logic. Là một cái như vậy có bệnh Uchiha. Tại sao muốn bản đồ pháo toàn bộ Uchiha nhất tộc? Ngữ phía sau, Uchiha Izuna lại bổ sung một câu. Chỉ ít ta và Kakata cùng cái kia Uchiha Obito. Uchiha Sasuke không giống với. Tư duy đều rất bình thường. Nhị đại mục Hokage liếc hắn một cái. Ngươi cho rằng nhất nên xem đầu óc người là ai. Ngoặc kép chấm chấm. Lão Phu có phải hay không nên nhắc nhở ngươi một câu. Cuối cùng hại Uchiha mang sĩ biến thành như vậy. Một lòng truy cầu nguyệt chi nhãn kế hoạch nhân. Chính là ngươi cái kia tư duy. Logic đều rất bình thường ca ca. Uchiha Obito. Ngoặc kép. Ta TMD có phải hay không còn có cái gì phải không biết. Hiện tại làm thịt Uchiha Madara tới kịp sao? Thiếu niên Uchiha Madara, người kia không phải ta. Người kia không phải ta. Người kia không phải ta. Là khác một cái thế giới Uchiha Madara. Khác một cái thế giới. Tiếp tục thúc tá suy nghĩ một chút. Cái thứ năm giai đoạn là lần thứ tư nhẫn giới đại chiến phía sau. Giải phóng bị thần thụ khốn trụ được nhân loại bước lên chuộc tội cuộc hành trình. Mục tội. Sakura thanh âm tràn ngập sai biệt. Thúc tá gật đầu. Dù sao thành tựu phản nhẫn trong mấy năm, ta cũng đã làm nhiều lần sự tình. Nói cách khác ngươi cái thứ năm giai đoạn mục tiêu là chuộc tội. Không sai à. Narashikamaru không phải phí công nghe. Hắn ở trong đầu phân tích mỗi khối trên tấm đá hẳn là điền nội dung. Thúc tá gật đầu. Thứ sáu giai đoạn. Phải là giai đoạn cuối cùng. Ân. Naruto nhìn chằm hắn. Vậy bây giờ ngươi ni. Hắn khẩn cấp muốn biết bây giờ Sasuke có không có được cứu rỗi. Do đó tìm được cuộc sống mới mục tiêu. Tìm được mục tiêu sao? Thúc tá gật đầu. Hiện nay là ở chấp hành thăm dò Otsutsuki nhất tộc bí mật. Bọn họ di tích có thể truy tung đến nghìn năm trước đây càng thời đại cổ xưa. Bất kể nói thế nào, các ngươi cũng muốn cẩn thận a. Chấm ngoặc kép, Narashikamaru, ngươi có thể không thể miêu tả được rõ ràng chuẩn xác một ít. Ngươi còn muốn làm sao rõ ràng, chuẩn xác, thúc tá nhìn lấy cái này tương lai thất đại Hokage trợ lý nói. Narashikamaru nói, ngươi nói một chút là vì cái gì mục đích hoặc là vì ai mà chấp hành cái này nhiệm vụ mục đích vậy là cái gì? 32 tuổi thúc tá không quá cao hứng. nhưng vẫn là trả lời. Vì băng một cái ngu ngốc ở cuối xe thủ hộ cái này thế giới. Nghe theo chính là thất đại nhãn Hokage đại nhân điều phối. Naruto sửng sốt, thất đại nhãn, Hokage, chấm ngoặc kép, ở thiếu niên Sasuke trong trí nhớ. Bởi vì trong hình ảnh cũng không có công khai quá đệ lục nhãn Hokage cùng thất đại nhãn Hokage là ai, sở dĩ thúc tá lấy cái văn tự trò chơi. Trước tiên là nói về là băng một cái ở cuối xe. Sau đó sẽ nói nghe lệnh của thất đại nhãn Hokage đại nhân. Dẫm lên một cái, một la, nghe vào hoàn toàn là lại nói hai người. Thế nhưng hắn không biết là, liền tại tới thời chiến quốc phía trước, cái kia chết bởi nặng ly tử hình thức dưới Kurama nói cho Uzumaki Naruto cùng Namikaze Minato. Uzumaki Naruto, chính là thất đại nhãn Hokage. Hôm nay cập nhật một thất đại nhãn Hokage áo choàng. Cầu hoa tươi, cầu hoa hoa, cầu tự động đặt 8. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.